Cả đời chỉ yêu em. Chương 1 Cấm kỵ giấu sâu trong tim. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Tuy là đầu thu, nhưng thành phố T liên tiếp 4-5 ngày gần đây mưa to liên miên, làm toàn bộ thành phố T đều bao phủ bởi hơi nước. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Từ quán cà phê đi ra, Tố Tâm cảm giác trời lạnh hơn. Tố Tâm, Hạ Hàm Yên từ quán cà phê đuổi tới, kéo tay Tố Tâm lại, âm thanh sắc bén, Hứa Khai mất tích đã 4 năm, quyền thừa kế của anh ấy, cổ phần công ty, tất cả bất động sản, xe cộ đứng tên anh ấy đều bị em trai anh ấy là Hứa Thừa Vũ chiếm mất rồi. Nghe xong, sống lưng Tố Tâm trở nên cứng đờ. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là bảo vệ Hứa Khai. Cũng chỉ có tôi mới có thể bảo vệ anh ấy. Tôi không muốn một ngày nào đó, Hứa Khai trở về, lại phát hiện anh ấy không còn cái gì nữa. Tố Tâm bị nói trúng tim đen, trái tim cô nhói đau vô cùng. Hứa Khai là cấm kỵ giấu sâu trong tim Tố Tâm, không thể lấy ra cũng không thể đụng vào. Hạ Hàm Yên đứng giữa trời mưa, Tố Tâm đứng ở dưới ô, hai người giằng co. Tố Tâm rút cổ tay đang bị kéo của mình về. Cô có thể ép buộc tôi làm như thế, nhưng mà tôi yêu Hứa Khai. Nếu như có một ngày anh ấy trở về, biết sự thật, tôi nhất định sẽ trở thành tảng đá ngáng chân hai người. Hạ Hàm Yên, cô dám đánh cược với tôi không? Hạ Hàm Yên lúng túng không dám trả lời. Đáy mắt cô ta bắt đầu đỏ lên, long lanh như muốn trào nước mắt ra, nhất là ở dưới mưa như thế này càng làm cho người ta cảm thấy muốn được bảo vệ che chở cho cô ta. Tố Tâm đứng đó, nhìn chằm chằm Hạ Hàm Yên, chờ cô ta trả lời. Mãi một lúc lâu sau không thấy Hạ Hàm Yên nói gì, Tố Tâm mới xoay người rời đi. Khi cô vừa xoay người, nhìn sang bên kia đường thấy, một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc Bentley tao nhã làm cô nhất thời sửng sốt. Người đàn ông kia vô cùng cao lớn, ngũ quan tinh xảo, trên người anh ta toát ra khí chất cao lãnh cấm dục. Một người đàn ông có cả khí chất và gương mặt thu hút như thế, bất luận ở nơi nào cũng đều phát ra hào quang vô cùng chói mắt, nhưng lại làm người ta không thể không liếc nhìn anh ta lấy một cái. Người đó đúng là Phó Kiến Văn. Không biết vì sao, lúc này nhìn thấy Phó Kiến Văn, Tố Tâm lại có cảm giác hổ thẹn, một loại cảm giác rất bất an. Chấm, rõ ràng không xác định có nên giúp Hạ Hàm Yên không? Rõ ràng còn chưa làm cái gì, chỉ nhìn thấy Phó Kiến Văn đã khiến cô vô cùng hoảng loạn. Chột dạ, một cơn gió xen lẫn nước mưa kéo tới, như thể thổi xuyên qua người Tố Tâm làm cô lạnh buốt cả người. Tố Tâm một tay nắm chặt lòng bàn tay của mình, một tay gắt gao nắm chặt cán ô, không muốn tiếp tục nhìn về phía người đàn ông kia nữa. Muốn rời đi nhưng thân thể lại giống như tượng đá cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Đi theo Phó Kiến Văn ra ngoài còn có một người đàn ông trung niên. Thấy Phó Kiến Văn muốn hút thuốc, người đàn ông trung niên kiên định nọt châm thuốc cho Phó Kiến Văn. Mưa phùn dính ướt tay trang và tóc của Phó Kiến Văn. Một tay anh ta đút vào túi quần trông có chút bễ nghễ hở hững tư thái. Trên nét mặt tự mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng kiêu căng tự phụ. Cùng đi với Phó Kiến Văn còn có bạn tốt của anh ta là Lục Tân Nam. Từ phía trên hương cư vừa ra tới, liền nhìn thấy Tố Tâm đứng bên đường. Hắn hơi kinh ngạc, mắt phượng híp lại. Hướng về Phó Kiến Văn đi tới. Vương Tổng, ngài đi mua hộ tôi một bao thuốc lá được không? Lục Tân Nam giọng nói nhẹ nhàng. Người đàn ông trung niên bên cạnh Phó Kiến Văn gật đầu liên tục. Rất sảng khoái, không thành vấn đề. Lục Tổng, cảm ơn. Lục Tân Nam nói cảm ơn không có một thành ý. Nhìn người đàn ông mập mạp Vương Tổng kia chạy ì ạch rời đi, Phó Kiến Văn dập điếu thuốc lá trong tay. Lục Tân Nam lấy ra một hộp thuốc lá, đưa một điếu cho Phó Kiến Văn, nhếch môi cười, lão Phó, người trong lòng của cậu đang ở bên kia đường kìa. Phó Kiến Văn dừng châm điếu thuốc, ngước mắt nhìn về phía Lục Tân Nam vô cùng thâm trầm. Lục Tân Nam ngậm vào điếu thuốc lá, hai tay bỏ túi, cầm hướng về phía Hạ Hàm Yên đang đứng, không chọc cậu nữa, kia chẳng phải vị hôn thê Hạ Hàm Yên của cậu sao? Điếu thuốc lá nhen nhóm, xương trắng từ giữa kẽ môi bốc lên. Phó Kiến Văn cất cái bật lửa, mắt nhìn về phía đối diện. Mịt mờ mưa bụi rõ ràng đã làm mờ đi khuôn mặt từ phía đường bên kia của Phó Kiến Văn. Nhưng Tố Tâm vẫn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ áp bách cô. Khiến cho cô càng thêm hoảng loạn. Hết chương.